Hùng Tiêu Sơn, hồi thứ 6, Thiền Công Việt Hoa. Sư Thái Tịnh Huyền đến bên Lý Long, bà cầm lấy tay chàng xem xét qua rồi nói sẽ: "Không sao, thí chủ an tâm, độc chất này không làm hại được thí chủ đâu. Trong một vài giờ nữa mới nguy kịch, thí chủ cảm thấy thế nào?" Lý Long bình tĩnh: "Đa tạ sư thái, tiểu bối chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu thôi." Tịnh Huyền ghé tai chàng: "Thí chủ nạp khí vào trung đơn điền, sau đó thổ khí truyền từ phế vào thủ thái âm phế kinh, rồi dẫn khí tới huyệt liệt khuyết, chuyển sang thủ xương minh đại trường kinh. Cái ngứa ngáy tự nhiên hết." Bà nói đến đâu, Lý Long vận chân khí theo đến đó. Bàn tay chàng tiết ra mùi tanh hôi nồng nặc cực kỳ khó chịu. Cảm giác ngứa ngáy đau nhức theo chất độc mà giảm dần. Sau khi thổ nạp trên 10 tức, chàng cảm thấy nhẹ nhàng. Sư Thái Tịnh Huyền sẽ để bàn tay lên lưng Lý Long. Một kinh lực nhu hòa êm dịu truyền khắp người chàng. Mồ hôi phát ra như tắm, chàng cảm thấy khoan khoái không bút nào tả xiết. Sư Thái Tịnh Huyền nói sẽ vào tai chàng bằng giọng ôn nhu như mẹ hiền nói với con: "Nguy nan qua rồi, con hãy đứng dậy." Chàng ung dung đến đối diện với bọn Vương Duy Chính. Tự Mai thấy anh bị hại, nó lườm lườm nhìn tên mặt lưỡi cầy: "Bọn mi là người Hán, sang Đại Việt ta làm chuyện đạo tặc, lại còn băng banh dùng sức áp chế người ư?" Vương Duy Chính quát lớn: "Mi có biết chủ nhân ta là ai không mà mi dám hỗn láo?" Trần Tự Mai là đệ tử sanh ra, tuy nhỏ tuổi nhưng nó có cái học rất uyên thâm về luật lệ, về đạo lý, về văn chương. Nó hướng vào Vương Duy Chính hỏi: "Vương tiên sinh đã từng đỗ tiến sĩ, hẳn phải biết nhà có chủ, đất có vua, Trung Quốc có vua Tống, Liêu có vua Liêu, Đại Việt tôi có hoàng đế, có luật lệ. Luật Đại Việt định rằng bất cứ người ngoại quốc nào muốn vào trong nước phải có thẻ bài nhập cảnh. Thế tiên sinh cùng các bạn là người Hán, anh cả tôi lễ phép hỏi thẻ bài để phân biệt người ngay với kẻ gian. Thế mà chủ nhân của tiên sinh lại dùng độc chất hại anh tôi, là đạo lý gì vậy?" Thấy bọn chúng im lặng, nó tiếp: "Kinh tởm hơn nữa, độc chất các vị dùng là của bọn Hồng Thiết Giáo, một giáo phái quy tụ những kẻ vong mạng, trộm cướp, điên khùng, khắp nước tôi đều muốn tru diệt." Nó chỉ vào bọn Triệu Anh: "Huống hồ những người này hôm qua đột nhập vào đền thờ anh hùng nước tôi ăn trộm, Quách Quỳ đã bị giải lên quan." Quách Quỳ cười: "Quan của bọn mi không dám giữ ta, y còn phản lại chủ nhân ta về tội mi bắt trói ta nữa, mi không tin ư? Mi cứ về hỏi quan của mi thì biết. Ta nói cho mi rõ, tất cả đất nước này đều thuộc sở hữu chủ của chúng ta, cho nên chủ nhân ta không cần phải cái thẻ bài chó má của bọn Việt nhà mi." Chỉ thấy thấp thoáng bóng xanh, tiếp theo hai tiếng bốp bốp, Quách Quỳ bị Thanh Mai tát cho hai cái nảy lửa. Nó bưng mặt lùi lại. Thanh Mai mắng: "Này Quách công tử, hôm qua em ta bắt được công tử vào đền thờ đức ông ăn trộm. Giá như chúng ta cho công tử một nhát dao rồi báo quan, thì liệu cái tính mệnh công tử có còn không? Lại như vừa rồi, nếu ta lấy tính mệnh công tử, thì giờ này công tử chỉ còn là cái xác không hồn. Công tử nhục mạ dòng giống Việt của chúng ta là chó, nếu ta nhục mạ dòng giống Hán của công tử như vậy, công tử có chịu không?" Nho Sinh hướng vào Nùng Sơn Tự: "Lão đạo sĩ kia, người có mau thả Triệu Anh ra, rồi xin lỗi y ngay không? Nếu chậm trễ, tính mạng tên chủ nhân của mi nguy trong chốc lát, vì y bị trúng độc, còn bọn mi sẽ không có đất mà chôn." Hà Thiện Lãm quát lên: "Không bao giờ không bao giờ thả bọn ăn trộm. Các người có bản lĩnh gì thì cứ dở ra. Tên mặt lưỡi cầy hướng Thanh Mai. Trần cô nương, tại hạ chỉ muốn đối thoại với cô nương thôi, để giữ hòa khí giữa hai bên. Mong cô nương thả Triệu Anh ra, chúng ta cùng cười xòa một tiếng rồi bỏ qua hết. Cô nương nghĩ sao? Thanh Mai liếc nhìn Nùng Sơn Tử rồi đáp: Cũng được, song công tử phải trao thuốc giải cho anh cả tiểu nữ trước đã. Này công tử, ngươi vẫn chưa cho chúng tôi biết cao danh quý tính đấy. Gã mặt lưỡi cầy hướng vào Vương Duy Chính. Người cho cô nương biết ta là ai đi. Vương Duy Chính rút trong bọc ra một cuộn giấy đưa cho Thanh Mai. Trần cô nương, cô nương cứ mở ra đọc sẽ biết chủ nhân tôi là ai. Thanh Mai định tiếp cuộn giấy thì Tự Mai la lớn: Thanh, cẩn thận, coi chừng chúng độc. Gã mặt lưỡi cầy cười: Cậu em ơi, sao cậu đần lắm vậy? Chị cậu là trang quốc sắc thiên hương, dù kẻ ngu phu ngu phục trông thấy, hồn phách cũng bay phơi phới, huống hồ bọn ta. Vương tiên nhân là văn nhân, độ tiến sĩ, đời nào nỡ hại chị cậu. Hơn nữa, Vương tiên sinh là người theo hầu ta, chị cậu đã lọt vào mắt ta, tiên sinh có gan bằng trời cũng không dám vô phép với nàng. Thanh Mai mở trục giấy ra, hai bên vẽ hai con rồng bằng thiếp vàng lóng lánh. Hai con rồng chầu vào nhau trong tư thế tranh viên ngọc đỏ chói, dưới có hàng chữ: Thừa Thiên Hưng Vận, Thiên Thánh Hoàng Đế chỉ dụ cho Hoàng Thúc là Bình Nam Vương Triệu Thành, lĩnh phụ quốc Thái Úy, thay mặt trẫm kinh lý các vùng Mân Quảng, để phủ dụ Khê Động Man Di, bách quan văn võ phải nhất nhất tuân lệnh điều động. Ghi chú của tác giả: Thoát Thoát Tống Sử, quyển thứ 9, 10, 11, 12, Nhân Tông Bản Kỷ, Trung Hoa Thư Cục Thượng Hải xuất bản năm 1977, trang 175 đến trang 253. Thiên Thánh, niên hiệu của vua Nhân Tông nhà Tống gồm 8 năm, tức là từ năm 1023 đến năm 1030. Sau khi chết, vua Nhân Tông được suy tôn là Nhân Tông Thể Thiên Pháp Đạo, Cực Công Toàn Đức, Thần Văn Thánh Vũ, Duệ Triết Minh Hiếu Hoàng Đế. Thanh Mai cười nhạt: Thì ra Bình Nam Vương nhà Đại Tống giá lâm Đại Việt. Này Vương gia, trong chiếu chỉ Hoàng Đế Đại Tống ủy thác cho Vương gia kinh lý Mân Việt, tại sao Vương gia lại vào Đại Việt của chúng tôi? Triệu Thành cười: Trong chiếu chỉ nói rõ phụ dụng Khê Động Man Di, giao chỉ là đất Man Di, nên cô gia phải lần lội sang hầu dạy dỗ. Vua đất giao chỉ của cô nương là Lý Công Uẩn, được bản triều phong tước giao chỉ quận vương. Lãnh địa giao chỉ chẳng qua là một quận của thiên tử. Cô gia đường đường là thái úy phụ quốc, cô gia phải đến tra xét thì có chi là lạ. Cô nương nên biết cô gia không chỉ giữ chức phụ quốc thái úy. Nghe Triệu Thành nói, Lý Long tỉnh ngộ, chàng chửi thầm: Hôm trước được tin báo phục quốc thái úy, hoàng thúc của vua Tống mượn đường Đại Việt, cầm đầu đoàn sứ sang chim. Ta cứ tự hỏi nước chim nhỏ bé, xưa này Tống chỉ cử chức quan ở biên giới Hoa Việt đi là đủ, nay sao lại có sự lạ đợi như vậy? Thì ra đi sứ chẳng qua là cái lá chắn bên ngoài, bên trong còn nhiều việc trọng đại. Minh Thiên Đại Sư dùng lăng không truyền ngữ rót vào tai chàng: Chủ nhân phải cẩn thận, tên Triệu Thành là nhân vật kiệt hiệt bậc nhất Tống Triều, mưu trí của y hiếm ai bì kịp. Y lại là người tinh minh mẫn cán, biết thu phục nhân tâm. Y sang đây với niềm kiêu hãnh, ta hãy làm như không biết y là ai, gây cho y một ít thất bại. Khi y hết kiêu hãnh, ta tìm cách đưa y lên, như vậy y thành bạn của ta. Y đã thân Đại Việt, ít ra ta có 10 năm thanh bình. Sau 10 năm, dân ta giàu, binh ta mạnh, ta không sợ Tống nữa. Lý Long dùng lăng không truyền ngữ nói vào tai Thanh Mai: Ta muốn phải cẩn thận, khi chưa có ý kiến của anh, tuyệt đối không nên khinh thường bọn này. Ta muội hãy nhắc lại nguyên văn những gì anh nói vào tai ta muội để bọn này vào bẫy. Rồi chàng rót vào tai Thanh Mai. Thanh Mai thản nhiên: Sừng nào cọp ấy, sang sơn nào anh hùng ấy. Tiểu nữ biết vương gia còn nhận nhiều chức tướng khác, kể ra dài đến trăm chữ. Triệu Thành tươi nét mặt. Nếu cô nương nói được rõ cô gia là ai, cô gia xin cúi đầu tôn cô nương làm sư mẫu. Thanh Mai hướng vào Minh Thiên, Vương Duy Chính. Ở đây có thủ tọa Đạt Ma Đường chùa Thiếu Lâm cùng vương chuyển vận sứ làm chứng cho cuộc đánh đố này. Cứ như Triệu vương gia nói, nếu tiểu nữ nói rõ chân tướng của vương gia sẽ tôn tiểu nữ làm sư mẫu, có phải thế không? Minh Thiên Duy Chính đồng nói. Đúng thế, tôi xin làm chứng cho vương gia. Còn cô nương, ai sẽ làm chứng cho cô nương? Thanh Mai hướng vào Minh Thiên. Xin đại sư làm chứng cho đệ tử. Minh Thiên gật đầu, nàng lại hướng vào Tịnh Huyền. Xin sư phụ làm chứng cho đệ tử. Tịnh Huyền cũng gật đầu. Thanh Mai giơ tay lên. Nếu như tiểu nữ không nói được chân tướng vương gia, tiểu nữ nguyện làm tỳ nữ cho vương gia cả đời. Còn như tiểu nữ nói được hết cuộc đời vương gia ra, tiểu nữ đâu đủ tài đức gì mà dám làm sư mẫu vương gia. Bởi sư phụ vương gia là đại sư Minh Thiên, đạo cao đức trọng ai bì. Tiểu nữ ngồi cao bằng người, không tổn thọ mà chết thì sư phụ, phụ thân cũng đánh què. Triệu Thành hỏi. Vậy cô nương muốn cô gia làm gì? Tiểu nữ chỉ xin vương gia làm cho ba điều. Những điều đó không làm hại đến quốc thể thiên triều, cũng không trái với luân lý Hoa Việt. Vương Duy Chính thấy Thanh Mai dám nhận đánh cuộc cả đời người, y chột dạ đưa mắt cho Triệu Thành, ý muốn bảo y lui đi là hơn. Nhưng Triệu Thành tin rằng trừ những người trong triều Tống, không ai biết rõ chân tướng của y, nên y im lặng chờ đợi. Thanh Mai hắng giọng một tiếng rồi nói. Vương gia họ Triệu thì đúng, song tên không phải Thành. Vương gia ơi, vương gia nên về cách chức cái ông Vương Tăng về tội làm việc quân quốc trọng sự mà quá hồ đồ đi. Ghi chú của tác giả. Sách đã dẫn quyển 310, trang 10.182 đến trang 10.186, Vương Tăng liệt truyện. Triệu Thành nghe đến tên Vương Tăng thì giật mình. Tại sao lại cách chức ý? Thanh Mai lắc đầu. Chết thực, năm trước đây, thời vua Chân Tông, chấm đậu gần 2.000 tiến sĩ, nhân tài như lá trên rừng, mà sao lại dùng gã Vương Tăng hồ đồ thế nhỉ? Tiểu nữ nghe, niên hiệu Càn Hưng Nguyên Niên, tháng 2, ngày Mậu Ngọ, tức là năm 1022. Vua Chân Tông Băng, được con là Thiên Thánh Hoàng Đế tôn làm Ứng Phù Kê Cổ, Thần Công Tuyên Đức, Văn Minh Vũ Định Trương Thánh Nguyên Hiếu Hoàng Đế. Vừa lên ngôi tháng 2, tháng 7, ngày Tân Mùi, phong Vương Tăng làm Trung Thư Thị Lang, đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, tập Hiền Viện Đại Học Sĩ, có đúng không? Triệu Thành gật đầu, Thanh Mai tiếp. Như vậy chiếu chỉ vừa rồi do y soạn, tâu Thiên Thánh Hoàng Đế kiềm thử, y soạn chiếu chỉ như thế thực dốt hết chỗ nói. Vương đại học sĩ có chỗ nào dốt đâu? Sao lại không? Trong chiếu chỉ y viết Hoàng Thúc Triệu Thành là dốt rồi. Vương Duy Chính lắc đầu. Xin cô nương nói rõ hơn. Này nhé, Thái Tông có 10 hoàng tử. Khi đặt tên cho các con, vua Thái Tông đều tìm chữ có bộ nhân đứng bên cạnh. Vậy khi y viết chiếu chỉ đặt cho vương gia cái tên mới, cũng phải tìm chữ có bộ nhân đứng mới đúng chứ. Có đâu lại đặt tên Thành với bộ ngôn bên cạnh. Ghi chú của tác giả. Sách đã dẫn liệt truyện đệ tứ Tông Thất Truyện 2, quyển 245, trang 8693 đến trang 8718. Triệu Thành gật đầu. Cho rằng vương đạo sĩ sơ xuất, song cô nương đã biết gì về cô gia đâu? Tự Mai cười khúc khích. Vương gia ơi, chỉ nguyên những chi tiết nhỏ cùng ngày tháng diễn ra trong triều Tống, phái Đông A nhà tôi cũng hay. Hỏi rằng biến cố lớn hơn núi Trường Sơn, rằng vương gia là ai, không lẽ chúng tôi không biết? Chị Thanh, nói mau đi. Sự thực câu này, Minh Thiên dùng lăng không truyền ngữ rót vào tai Tự Mai xui nó. Nguyên văn, ông ví lớn hơn núi Thái Sơn như người Trung Quốc hay ví von, vì núi Thái Sơn thực ra không lớn, nhưng vì nó lớn nhất trong các núi ở quê hương Khổng Tử. Tự Mai được bố giáo dục yêu nước, nó không thích ví von kiểu Tàu, mà đổi lại ví von theo người Việt. Nó đổi chữ Thái Sơn thành chữ Trường Sơn, là tên rặng núi dài ở Nam Cửu Chân. Thanh Mai ngước mắt nhìn trời, ánh trăng chiếu trên khuôn mặt thanh tú của nàng đẹp vô cùng. Nàng tiếp: Thiên Thánh Hoàng Đế gọi vương gia là Hoàng Thúc, như vậy vương gia là con vua Thái Tông. Vua Thái Tông có 10 hoàng tử, vua Trần Tông đứng thứ 3, con cả tên Nguyên Tá, tước phong Hán Vương. Ông này bị bệnh khật khùng, chắc không phải vương gia. Vương Duy Chính gật đầu, tỏ vẻ công nhận lời Thanh Mai nói đúng. Con thứ nhì tên Nguyên Hy làm thái tử, bị ám toán chết. Khi chết vẫn chẳng có chức tước gì, không cần bàn đến. Con thứ ba là vua Chân Tông. Vua Chân Tông mới băng hà 5 năm trước, chắc vương gia không phải ngài. Minh Thiên thấy Thanh Mai mới 18-19, đã biết dùng lý luận loại suy, tìm chân tướng Triệu Thành. Ông gật đầu tỏ ý khâm phục trong lòng. Mình nghe trưởng môn phái Đông A khét tiếng thiên hạ, quả không sai. Một thiếu nữ nhỏ tuổi thế kia mà y huấn luyện đầy một đầu kiến thức, như vậy đủ thấy y bác học đến chừng nào. Minh Thiên đâu ngờ những gì Thanh Mai nói đều do Lý Long rót vào tai nàng cả. Còn thứ tư tên Nguyên Phận, tước phong Thương Vương. Ông này không biết võ công, chắc chắn chỉ luẩn quẩn ở Biện Kinh, không thể là vương gia. Còn thứ năm tên Nguyên Kiệt, tước phong Việt Vương. Việt Vương đang trấn thủ Đàm Châu, hiện Việt Vương dồn hết khả năng tổ chức đại hội văn nhân danh sĩ, đâu có thời giờ sang Đại Việt. Vương gia chẳng có thể là Việt Vương. Vương Duy Chính gật đầu công nhận lý luận của Thanh Mai đúng. Con thứ sáu tên Nguyên Súc, tước phong Trấn Vương. Trấn Vương hiện đang trọng nhiệm vùng Bắc Biên, đối đầu với Liêu. Vương gia không thể là Trấn Vương được. Con thứ bảy tên Nguyên Xứng, tước phong Sở Vương. Cái ông Sở Vương chỉ thích thanh sắc, một ngày không nghe đàn ngọt hát hay, e ông ta buồn đến chết được. Đời nào ông ta dám bỏ cung điện đến Hoàng Sơn Đại Việt làm chi? Vương gia càng không thể là Sở Vương. Đến đây, vì Lý Long chưa nói tiếp được, Thanh Mai đành ngừng lại, nàng nhìn trăng, nói bâng khuâng. Anh hùng thiên hạ đâu có nhiều, tại sao họ không ngồi bên nhau, không tạo hạnh phúc cho dân Hoa Việt nhỉ? Nhìn trăng, nhìn Lý Long, Triệu Thành, rồi nàng tiếp. Con thứ tám tên Nguyên Nghiễm, tước phong Kinh Vương. Ông này tiểu nữ không biết nhiều cho lắm, xin bỏ trống. Con thứ chín chết yểu, chẳng bàn làm chi. Con thứ mười tên Nguyên Nhượng, tước phong Sùng Vương. Sùng Vương vốn yếu đuối, là con rể đại thần Khấu Chuẩn, có hiềm khích với Lưu Quốc Trượng, thân sinh Lưu Thái Hậu. Từ khi Lưu Hậu thính chính, bà cách chức Khấu Chuẩn 2 lần. Ông này phẫn uất quá mà chết. Như vậy Sùng Vương hiện bị nghi ngờ, đâu có được nắm binh quyền mà sang Đại Việt. Vương gia không thể là Sùng Vương. Nghe Thanh Mai đọc vanh vách tên chức tước của các anh em của chủ nhân ra, Duy Chính kinh hãi, nhưng y vẫn nói cứng. Các vị vương, thiên hạ ai không biết tên Húy cùng tước phong, thế chủ nhân tại hạ là ai? Còn ai nữa, chủ nhân của vương đại nhân là con thứ 8 của vua Thái Tông. Cả bọn Triệu Thành cùng bật lên tiếng. Giỏi. Theo luật Triệu Tống, các hoàng tử đến tuổi 12-13 đều được phong chức tước, cho mở phủ đệ riêng. Duy vương gia được phụ hoàng yêu thương đặc biệt, cho hầu bên cạnh. Năm 20 tuổi vẫn chưa cho mở phủ đệ, vì vậy trong cung gọi là nhị thập bát thái bảo. Ý chỉ con thứ 8, 20 tuổi chưa ở riêng. Chính vì được hầu cạnh vua phụ hoàng, vương gia thu thập được biết bao kinh nghiệm về tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Có thể nói trong triều Tống, cả hoàng thân quốc thích lẫn văn thần võ tướng không ai có thể so sánh được với vương gia. Triệu Thành muốn biết nhận xét của hào kiệt Đại Việt về mình, y hỏi: không thể so sánh về phương diện gì, thưa cô nương? Võ, vương gia không thể bằng Minh Thiên đại sư, cùng vương đại nhân, cũng như Hoa Sơn tứ lão, cùng với các vị võ trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa. Văn không thể bằng Tư Đồ Kim Thị Trung, Thượng Thư Tả Bộc Xạ Đinh Vị, lại không thể bằng Tư Không Kim Thị Trung, Khu Mật Viện Sứ, Thượng Thư Hữu Bộc Xạ Phùng Thừa, càng không thể so sánh với Thượng Thư Tả Bộc Xạ Kim Thị Trung Tào Lợi Dụng. Tài dùng binh kém xa Khấu Chuẩn, nguyên Tư Mã Đạo Châu, tinh minh mẫn cán, ngồi trong trướng quyết thắng ngoài vạn dặm không hơn Phạm Trọng Yêm. Nhưng Triệu Thành hồi hộp. Nhưng sao? Bàn về phương diện nhai văn nhấm chữ, vương gia không bằng các vị văn quan. Luận về nội lực, chiêu số võ công, vương gia thua các cao thủ nhiều lắm. Song bỏ cái hào nhoáng của vương tước, khuất thân cầu hiền, vương gia có thể so sánh với tiên chúa Lưu Bị, hay ít ra cũng không thua Chu Công. Ngồi trong màn, quyết thắng ngoài ngàn dặm, giúp chúa an định thiên hạ, vương gia có thể so sánh với Trương Lương đời Tây Hán, Nghiêm Tử Lăng đời Đông Hán. So về tài dùng binh, e Hàn Tín, Tào Tháo khó hơn. Chỉ một người có thể so sánh với vương gia là... Là ai? Gia Cát Khổng Minh. Cả bọn Triệu Thành đều bật lên tiếng ồ. Suy Chính gật đầu công nhận. Triệu Thành thấy như vậy là y thua cuộc, y hỏi ngược lại: đó là cô nương đoán mò, cô gia đâu phải nhị thập bát thái bảo? Thành mai tiếp: vương gia không phải nhị thập bát thái bảo thì là ai? Này vương gia ơi, khi vua Chân Tông lên ngôi, phong cho vương gia làm kiểm hiệu thái bảo, tả lãnh vệ thượng tướng quân, Tào Quốc Công. Năm sau gia tăng Bình Hải Vương tiết độ sứ, đồng trung thư môn hạ Bình Chương Sự, kiểm hiệu thái phó, tước Quảng Lăng quận vương. Mấy năm sau thăng kiểm hiệu thái úy. Chỉ vì chuyện duyên tình lôi thôi, bị cách hết chức tước, đến nỗi phải đi ở nhờ phò mã đô úy Thạch Bảo Cát. Duy Chính kinh hãi. Rồi sao nữa? Như vậy y công nhận Triệu Thành là con thứ 8 Nhân Tông. Sau có lần gặp vua Chân Tông, vương gia khóc lóc, anh em hòa lại với nhau. Vua Chân Tông phong vương làm An Hóa Quân tiếp độ sứ Bành Vương, được cử làm thái phó dạy thái tử. Khi thái tử lên ngôi vua, tức Thiên Thánh Hoàng Đế, vương gia được trọng dụng, tước phong cực phẩm thái úy, thượng thư lệnh, kiêm trung thư lệnh, quán khu mật viện, tước phong Yên Vương, rồi Định Vương, bây giờ thêm Bình Nam Vương. Khi vào triều được đeo kiếm lên điện vua, phàm tấu trình khỏi xưng tên, tấu chương cũng không cần viết tên. Tự Mai hỏi Triệu Thành: thì tôi nói có sai cô nào chăng? Triệu Thành buộc miệng: không. Tự Mai hô: như vậy vương gia thua cuộc rồi. Triệu Nguyên Nghiễm mau quỳ xuống bái kiến sư mẫu đi chứ, sau đó bái kiến mổ làm sư thúc. Triệu Thành cãi trời: cô gia là thầy của thiên tử, thiên tử là cha thiên hạ, như vậy cô gia cao hơn Trần cô nương 2 bậc. Trần cô nương thắng cô gia chỉ hơn cô gia 1 bậc, nếu trừ đi cô gia vẫn cao hơn Trần cô nương mà, đất nước này vẫn thuộc thẩm quyền cô gia. Thành Mai vẫy tay cho em im lặng. Giữ lời hứa hay không tùy vương gia, dù sao tôi cũng là đứa con gái quê mùa, còn vương gia uy trấn thiên hạ, vương gia đối xử sao cho vạn dân ngước nhìn bậc tể phụ đấy thì làm. Triệu Thành móc trong bọc ra cái túi gấm, y đổ trong túi gấm ra 3 cái thẻ bài bằng ngọc màu đỏ như máu. 3 cái thẻ này nguyên là của tiên đế ban cho cô gia, khắp Trung Nguyên ai nhìn thấy cũng phải kính như kính cô gia. Vậy cô nương cầm lấy, sau này cô nương muốn cô gia làm một điều gì thì đưa ra. Thanh Mai trịnh trọng đỡ lấy bỏ vào túi trước ngực. tim Triệu Thành đập loạn lên, y nói trong hơi thở dồn dập: "Mong rằng cô nương không quên được chủ của viên ngọc." Thanh Mai nghe y nói, nàng chợt tỉnh ngộ, đưa mắt nhìn Lý Long. Mình với chàng tuy chưa mai mối lễ nghi, nhưng tình trong như đã ước hẹn trăm năm, chẳng nên để cho chàng phải buồn. Nghĩ vậy, nàng ngửa mặt nhìn trăng, ngâm bài thơ Bình Xuân Việt: "Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống ruộng cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng anh tiếc lắm thay. Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra." Triệu Thành tuy học tiếng Việt, nhưng mấy câu ca dao trên y tỏ ra không hiểu hết ý. Y đưa mắt hỏi Tự Mai: "Chú em có thể dịch bài hát vừa rồi sang hoa văn cho cô ra nghe được chăng?" Tự Mai lắc đầu: "Tôi không đủ khả năng dịch, song tôi có thể đọc bài thơ của một thi hào đời Đường. Dường như thi hào này biết tiếng Việt, ông dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hoa. Thi hào đó tên là Trương Tịch." Nói rồi nó đọc lớn lên: "Quân chi thiếp hữu phu, tặng thiếp song Minh Châu. Cảm quân triền miên ý, hệ tài hồng là nhu. Thiếp gia cao lâu liên huyền khởi, lương nhân chất kích minh quang lý. Chi quân dục tâm như nhật nguyệt, sư phụ thể nghỉ đồng sinh tử. Hoàn quân Minh Châu song lệ thủy, hận bất tương phùng vị giá thị." Ghi chú của tác giả: Trương Tịch, thi hào thời Thịnh Đường, tự Văn Xương, giỏi thơ Cố Phong, nhạc phủ, làm quan tới chức Quốc Tử Tư Nghiệp, cùng sướng họa với Bùi Độ, Lịnh Hồ Sở, Bạch Cư Sĩ, Nguyên Trẩm. Bài thơ này Trần Trọng Kim dịch như sau: "Chàng hay thiếp có chồng rồi, còn đem cho thiếp một đôi ngọc lành. Cảm lòng quyến luyến khôn đành, thiếp đeo vào áo lót mình màu sen. Vườn kia nhà thiếp kề bên, lang quân chấp kích trong đền Minh Quang. Biết chàng bụng sáng như gương, thờ chồng thề quyết đá vàng chẳng phai. Gạt châu trả ngọc chàng thôi, tiếc không gặp gỡ đương thời còn son." Triệu Thành không thể ngờ Thanh Mai với Long Bồ có tình ý. Y nghĩ nàng đã được bố mẹ hứa gả nơi nào đó, bất giác y thở dài: "Uy quyền của cô gia trung thiên hạ, không ngờ vô lực ở đất Giao Chỉ này. Giao Chỉ chẳng qua là một quận Nam Thủy, trong khi cô gia ngồi ôm thiên hạ." Minh Thiên thấy đưa Triệu Thành lên cao như vậy đã đủ, ông muốn hạ y xuống một chút. Hầu y tự biết đất Việt không thiếu hào kiệt, ông dùng lăng không truyền ngữ nói vào tai Hà Thiện Lãm. Hà Thiện Lãm cười: "Tên Triệu Thành kia, mi nói thối đất chịu được. Từ mấy ngàn năm nay, cương thổ Nam Bắc có khác, tiếng nói phong tục chẳng đồng. Đại Việt tiến công Trung Nguyên chẳng qua vì muốn giữ tình hòa hiếu. Mi đừng mơ tưởng đất nước này là của họ Triệu nhà Minh. Sông Bạch Đằng hai phen chưa hết mùi máu tanh, hải chi lăng xương khô còn đó. Mi đến Đại Việt ta mà không có thẻ bài, chúng ta là con dân Đại Việt phải bắt giam." Bọn thủ hạ Triệu Thành thấy Thanh Mai, Tự Mai, Tân Bốc chủ mình nay Thiện Lãm vô phép, chúng định tấn công Thiện Lãm, song chúng thấy nó đứng cạnh sư thái Tịnh Huyền nên chỉ gườm mà thôi. Triệu Thành cười nhạt: "Này cậu bé, ta nể mặt Trần cô nương, bằng không ta lấy tiếng mệnh chú rồi." Thanh Nguyên ngây thơ hỏi: "Thế nghĩa là thế nào?" Vương Duy Chính cười: "Nghĩa là chị của cô sẽ thành vương phi của chủ nhân ta, tức là chủ mẫu ta. Ta đâu dám vô phép." Lý Long cười nhạt: "Em ta là con rồng cháu tiên, không bao giờ lấy chồng ngoại tộc. Các người đừng mơ tưởng hảo hiền, ăn mày mà đòi xôi vò. Triệu Thành hú lên một tiếng, y phóng chưởng nhằm vào đỉnh đầu Lý Long. Chưởng vừa phát ra, gió lộc ào ào. Lý Long ung dung lùi lại hai bước, đẩy ra một chưởng nhẹ nhàng. Chưởng của chàng chạm vào chưởng đối thủ, êm đềm, xùy một tiếng. Chưởng của y mất tâm mất tích. Y ngẩn người ra, lùi ba bước, mặt tái mét. Thiền sư Minh Thiên bật lên tiếng úi trà, đầy vẻ kinh ngạc, rồi lên tiếng: Lý thí chủ, chẳng hay thí chủ với Minh Đức sư huynh có liên hệ gì? Lý Long lắc đầu: Bạch thiền sư, tiểu bối chưa từng nghe nói đến đại sư Minh Đức bao giờ cả. Phải chăng thiền sư Minh Đức thuộc phái Thiếu Lâm? Minh Thiên đáp: Người là sư huynh của Bần Tăng. Lý thí chủ, vậy kim cương trưởng thí chủ học ở đâu? Trong thế gian này, ngoài sư huynh Bần Tăng là Minh Đức ra, không lẽ còn có người thứ nhì biết sử dụng kim cương trưởng? Thí chủ nên biết, kim cương trưởng lấy yếu chỉ trong kinh Kim Cương, là một tuyệt kỹ vô song của bản phái. Trong lịch đại mấy chục đời, chỉ có khoảng 5 người sử dụng được. Từ 9 đời qua mới có mình sư huynh tại hạ luyện thành mà thôi. Bần Tăng biết Lý thí chủ có cơ duyên được người truyền thụ trưởng pháp bản phái. Thí chủ là đệ tử Thiếu Lâm, thấy sư thúc không chịu ra mắt ư? Lý Long chỉ vào Huệ Sinh: Tất cả bản lãnh của tại hạ đều do ân sư truyền dạy. Ân sư của tại hạ pháp danh Huệ Sinh, hiệu Long Thành Đại Hiệp. Cả bọn Minh Thiên lẫn sư thái Tịnh Huyền đều bật lên tiếng kinh ngạc. Sư thái Tịnh Huyền hỏi: Long Thành Đại Hiệp, Bần Ni nghe nói Đại Hiệp ngộ đạo gác kiếm quy ẩn đã lâu. Thuận Thiên Hoàng đế của bản triều 3 lần khẩn cầu Đại Hiệp xuống núi, trao việc lớn làm tể tướng mà Đại Hiệp từ chối. Không ngờ hôm nay đại giá cũng đến chốn Hoang Sơn này. Huệ Sinh chỉ vào Lý Long: Tại hạ đã theo về chủ nhân đây rồi, nên không thể nhận lời của Đức Kim Thượng được. Bỗng Triệu Thành run lập cập, lão đảo muốn ngã. Minh Thiên trao người một cái đỡ gã dậy. Chủ nhân, cái gì vậy? Triệu Thành xòe bàn tay ra, bàn tay y tím bầm, sưng vù. Y nói lắp bắp: Tên Lý Long dùng độc trưởng. Sư thái Tịnh Huyền lắc đầu: Không phải thế đâu, Lý thí chủ đây thân phận không tầm thường, lại là danh môn đệ tử, đời nào hạ thể dùng độc trưởng. Minh Thiên chỉ tay Triệu Thành: Thế tại sao Bình Nam Vương gia của Bần Tăng lại trúng độc? Thanh Mai lắc đầu: Minh Thiên đại sư, chẳng lẽ đến đại sư mà cũng không nhận ra sự việc hay sao? Chủ nhân của đại sư dùng chất độc hại anh cả của tiểu nữ, rồi hai bên giao nhau một chưởng. Công lực chủ nhân đại sư thấp hơn, chất độc từ tay anh cả của tiểu nữ nhập vào tay người, chứ anh cả của tiểu nữ đâu có biết dùng độc trưởng. Minh Thiên không chịu: Cô nương nói là kim cương trưởng của bản phái đặt cơ sở trên nội công nhà Phật, chỉ hóa giải chất độc chứ không biết đẩy chất độc vào người đối thủ. Thanh Mai định trả lời, Lý Long giơ tay vẫy: Trong tâm đại sư cứ nghĩ rằng trưởng của tại hạ là kim cương trưởng của phái Thiếu Lâm, nên từ lầm lẫn này đại sư sang lầm lẫn khác. Đại sư ơi, trưởng tại hạ vừa sử dụng là Tiêu Sơn Tượng Đầu trưởng, không liên quan gì với kim cương trưởng của Thiếu Lâm cả. Minh Thiên vung tay hướng vào ngực Lý Long đẩy một trưởng. Trưởng chưa phát ra hết, Lý Long đã cảm thấy nghẹt thở. Chàng hít một hơi, sử dụng chiêu Như Huyễn Bất Thành trong Tiêu Sơn trưởng pháp. Bột một tiếng, chàng cảm thấy như trời long đất lở, mặt mày choáng váng. Chàng phải lùi đến 5 bước mới hóa giải được kình lực. Chàng biết Minh Thiên không có ác ý, y chỉ vận có 5 thành công lực. Chàng chắp tay: Đa tạ đại sư nhẹ tay. Minh Thiên thấy trường lực của mình bị hóa giải mất tâm mất tích, còn trường của Lý Long bao hàm nội lực âm nhu, chính đại quang minh của nhà Phật, giống như kim cương trưởng phái Thiếu Lâm. Song trong Thiếu Lâm trưởng chỉ hóa giải kinh lực đối phương mà thôi, còn trưởng của Lý Long bao hàm sát thủ khủng khiếp. Ông gật đầu. Bần tăng lầm, trưởng của Lý Thí Chủ quả khác với kim cương trưởng Thiếu Lâm, song có đôi phần giống nhau ở chỗ cùng xuất phát từ thiền công. Thiếu Lâm kim cương trưởng thì nhẹ nhàng, còn Tiêu Xương trưởng trong cái nhẹ nhàng có cái nặng nề, trong cái hòa giải lại có cái tấn công rất hung dữ. Bần tăng chưa hiểu nổi. Lý Long nhìn sư phụ chờ sự giải thích. Huệ Sinh cũng lắc đầu. Vương Duy Chính cười. Ta hài hiểu rồi. Chắc trước đây có người Việt nào đó học lén võ công Thiếu Lâm, rồi về thêm thắt đôi chút vào. Thành Tiêu Sơn trưởng pháp giản dị quá. Thanh Mai cười nhạt. Vương tiên sinh, tiên sinh nên biết rằng ở đây lực lượng chúng tôi mạnh hơn tiên sinh. Triều Anh lại bị bắt, tiên sinh cần liệu lời mà nói mới hy vọng trở về trung thổ. Chứ tiên sinh cứ cái giọng miệt thị người Việt như vậy, anh cả chúng tôi có đại lượng mấy cũng không tha cho các vị đâu. Vương Duy Chính nghĩ rất nhanh, nếu động thủ ra thì Minh Thiên khó thắng được sư thái Tịnh Huyền, y không thể địch nổi Nùng Sơn Tử, còn lại Ngô Tích, Triệu Huy càng không phải đối thủ của Thanh Mai, Lý Long. Trong khi đó còn Huệ Sinh, Tạ Sơn, y chữa. Nếu không phải vậy thì sao hai thứ võ công giống nhau đến thế? Sư thái Tịnh Huyền lên tiếng. Để Bần Ni giải thích cho Vương Thí Chủ rõ, võ công của Thiếu Lâm phát xuất từ thiền công nhà Phật, trong khi võ công Tiêu Sơn cũng phát xuất từ nhà Phật, thì giống nhau là sự thường. Vương Duy Chính lắc đầu. Không phải, võ công Thiếu Lâm xuất phát từ Đạt Ma Tổ Sư. Ngài đến Tung Sơn, diện bích 9 năm, rồi đắc đạo. Ngài truyền thụ thiền công cho đệ tử. Từ đó thiền công chuyển sang giao chỉ. Chính sử sách Quý Quốc còn ghi. Thanh Mai thắc mắc. Xin tiên sinh dạy cho tiểu nữ biết đó là sử nào, sách nào. Vương Duy Chính gật đầu. Dường như Quý Quốc có một thiền sư pháp danh La Quý An, được phong quốc sư. La Quý An đại sư đã vân du Trung Nguyên, hành hương chùa Thiếu Lâm, để lại một bài ký mang tên Đăng Tung Sơn Du Thiếu Lâm Ký. Bài ký này văn chương uẩn xúc, khắp Trung Nguyên đều truyền tụng. Tại hạ vì hâm mộ, đọc nhiều lần nên cũng thuộc. Trong bài ký trên, đại sư La Quý An khẳng định rằng Thiền Tông Đại Việt xuất phát từ Thiền Tông Trung Nguyên. Tại hạ xin đọc nguyên văn để cô nương nghe. Vương Duy Chính cất cao giọng đọc. Bài ký viết bằng Hán văn, Thiện Lãm ít học, không hiểu. Nó hỏi Tự Mai. Này anh Sáu, đọc gì mà ộp ạp như ếch kêu vậy? Tự Mai ghé vào tai Lãm, dịch cho nó nghe. Bồ Tát Tỳ Ni Đa Lưu Chi được truyền pháp từ Tam Tổ Tăng Sán đến Đại Việt Hoằng Dương Đạo Đức Thế Tôn, đến nay trải đã mấy trăm năm. Vương Duy Chính ngừng lại cười. Cô nương, điều này có thật chăng? Thanh Mai ngơ ngác đưa mắt hỏi ý kiến sư phụ. Tịnh Huyền định lên tiếng thì Tự Mai xua tay. Vương tiên sinh ơi, tại hạ còn nhỏ tuổi, phải xin lỗi tiên sinh trước khi trả lời câu hỏi trên. Chết thật, tiên sinh nổi tiếng văn tự uyên bác mà lại lầm lẫn đến thế ư? Tiên sinh cần phải phân biệt thiền học với thiền công không phải là một. Thiền học cực kỳ cao quý, đưa đến giải thoát con người khỏi vòng sinh lão bệnh tử. Còn thiền công là luyện nội lực, hầu áp dụng vào việc sử dụng võ công. Để tại hạ nói cho tiên sinh rõ hơn một chút nhé. Như chị em tại hạ đây đều là đệ tử phái Đông A, học võ công Đông A. Nghe nói đến chữ Đông A, mặt Triệu Thành nhăn nhó lại thực khó coi. Y đưa mắt nhìn Minh Thiên, cả hai im lặng nghe Tự Mai nói. Nó chỉ vào Tịnh Huyền. Trong khi đó chị em tại hạ lại xin quy y Tam Bảo với người. Tuy người là cao nhân phái Mê Linh, như người chỉ dạy chị em tài hạ về thiền học cao quý mà thôi. Bồ Tát Tỳ Ni Đa Lư Chi được tổ tăng sáng truyền pháp là điều đương nhiên, quý báu không gì sánh. Chứ tổ tăng sáng không truyền thiền công, chẳng lấy gì làm quý cho ngài. Vương Duy Chính ngắt lời Tự Mai: Này em bé, thiền công của nhà Phật quý biết dường nào, thế mà em bảo chẳng lấy gì làm quý, chẳng hóa ra khinh mạng thái quá ư? Tự Mai cười nhạt: Vương tiên sinh lại lầm nữa rồi. Trong Phật giáo thì không gì quý báu bằng pháp. Pháp tức là triết lý đi đến giải thoát cho mình, cho người, cho chúng sinh. Còn thiền công bất quá là phương tiện giúp cho Phật tử luyện tập cơ thể khỏe mạnh, hầu tránh ma nghiệp từ muôn kiếp trước đến quấy nhiễu mà thôi. Thiền công thì nhất thời, còn pháp môn thiền học thì không có đầu cũng không có cuối, bất diệt bất cải, thế thì không quý sao được. Tự Mai nói đến đâu thì Minh Thiên Tịnh Huyền gật đầu đến đó, trong khi từ Vương Duy Chính cho đến Quách Quỳ ngơ ngơ ngác ngác. Tự Mai thở dài: Thôi được, tại hạ xin vì Vương tiên sinh mà nói về nguồn gốc thiền tông của Trung Quốc, Đại Việt vậy, không biết tiên sinh có nghe không? Vương Duy Chính định lắc đầu thì gã mặt lưỡi cầy đã cướp lời: Nghe, em bé, thực em không hổ là đệ tử danh gia, chẳng điều gì mà không biết. Tự Mai chắp tay kính cẩn nói: Đầu tiên, tại hạ xin nói về nguồn gốc dòng thiền tông ở Tây Trúc. Đạo Phật có vô tận pháp môn, các pháp môn quay thì nhiều, song thu về chỉ có một mối. Người tu học cao như Minh Thiên Đại Sư hoặc sư phụ của tài hạ thuyết pháp thì lại không quý bằng kẻ thô lỗ vô học. Thiền tông ra đời từ khi Phật còn tại thế. Thiền sử kể rằng một ngày Phật Thích Ca Mâu Ni lên tòa thuyết pháp ở Linh Sơn, Đức Phật im lặng không nói gì. Ngài cầm một bông hoa đưa ra trước pháp hội cho mọi người xem. Lúc ấy thính chúng đông hàng mấy trăm vạn, song đều ngơ ngác không ai hiểu ý Phật. Chỉ có Mahaka Diếp hiểu, ông mỉm cười đáp lại. Đức Phật nói: Ta có nhãn tàng chính pháp, diệu tâm bồ đề, vô thực vô tướng, nay truyền cho Mahaka Diếp. Đó là cuộc truyền tâm ấn đầu tiên. Từ đấy thiền tông do thầy truyền cho trò đến nay, thiền tông không thuyết pháp. Người tu theo thiền phải trực chỉ chân tâm. Muốn trực chỉ chân tâm cần hiểu yếu chỉ kinh Kim Cương, kinh Lăng Già, giáo lý thiền tông thu vào mấy câu sau: Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ chân tâm, kiến tính thành Phật. Tự Mai nhìn Minh Thiên: Chính vì vậy mà Minh Thiên thiền sư cũng như bổn sư tài hạ đều thuộc nằm lòng hai kinh Lăng Già Kim Cương, coi việc luyện võ chẳng qua để đuổi ma nghiệp khỏi cơ thể mà thôi. Triệu Huy hỏi Tự Mai: Này cậu em, cậu để Minh Thiên thiền sư lên trên sư phụ mình, phải chăng vì gốc thiền tông giao chỉ từ Trung Quốc? Tự Mai lắc đầu: Những vị tu hành chân chính thì tứ đại giai không, Minh Thiên cũng thế, cục phân bò cũng vậy. Tịnh Huyền so với con chó, con mèo cũng như nhau. Ngô Tích quát lên: Thằng Tự Mai kia, mày thật vô lễ, mày gọi sư phụ mày là chó, là mèo mặt mày. Bộ mày không sống nữa hay sao mà dám ví sư bá của tao với cục phân? Trong khi chị em Tự Mai cười khúc khích thì Minh Thiên phất tay ra hiệu cho Ngô Tích im lặng. Sư Điệt, con lầm rồi. Tiểu thí chủ đây nói đúng đó. Phật pháp cao siêu không cùng, bỏ ra ngoài cái ta thì tự nhiên chẳng còn cái người. Mà đã không có cái người thì không có nhiều người, không có nhiều người thì tất cả trở thành không. Sư thúc là không, cục phân cũng là không. Sư thúc quả không quý hơn cục phân. Tự Mai tiếp: Dòng thiền tông truyền ở Thiên Trúc trải tám đời, vì tổ thứ 8 là tôn giả Nam Đà đến Đại Việt, bây giờ gọi là Lĩnh Nam. Minh Thiên cắt ngang: Tiểu thí chủ có lầm không? Vị tổ thứ 218 là Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Thổ đầu tiên chứ? Tự Mai quả quyết: Bạch Đại Sư, tiểu bối nói có sách, mách có chứng đàng hoàng. Phía Nam Hồ Động Đình có hai ngôi chùa, một tên Kiến Pháp, một tên Linh Sơn. Hai ngôi chùa này xây từ đời Tam Quốc, có đúng không? Đúng. Trước mỗi ngôi chùa đều có tấm bia. Tấm bia ở chùa Kiến Pháp do Tư Mã Trường Sa soạn năm Chinh Phủ thứ 15 đời vua Đường Thái Tông, tức 641 sau Tây Lịch. Tấm bia ở chùa Linh Sơn do Hàn Lâm Đại học sĩ Chu Anh soạn năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 10 đời vua Thái Tông nhà Tống. Trong hai ngôi chùa đều thờ nữ vương Phật Nguyệt. Cả hai tấm bia cùng nói rằng nữ vương được tôn giả Nam Đà truyền tâm ấn, đắc pháp thành Phật. Mà nữ vương Phật Nguyệt nguyên là tướng tổng trấn Trường Sa, Hồ Động Đình, hồi vua Trưng. Văn bia nói rõ nữ vương được truyền tâm ấn niên hiệu Kiến Vũ thứ 16, đời vua Quang Vũ nhà Đông Hán, so với Lĩnh Nam năm đó là niên hiệu Trưng Hoàng, 39 sau Tây Lịch, đến nguyên niên. Vậy kết lại, Thiền Tông, Thiền Công truyền vào Đại Việt cách nay là 990 năm. Tự Mai nhìn Triệu Thành mỉm cười. Còn Đạt Ma Tổ Sư thuộc thế hệ thứ 28 dòng Thiền Tông Tây Trúc. Ngài đến Trung Thổ năm Canh Tý nhằm niên hiệu Phổ Thông Nguyên Niên đời vua Lương Vũ Đế, tức là 520 sau Tây Lịch. Như vậy Ngài tới sau tôn giả Nam Đà đến hơn 481 năm. Như thế có nghĩa là Thiền Tông, Thiền Công Đại Việt có trước Trung Nguyên gần 500 năm. Còn Đạt Ma Tổ Sư, trước khi đến Trung Thổ, Ngài đã đến Đại Việt trước. Điều này có chép trong Cao Tăng Truyền do chính văn gia đời Tống Thái Tông soạn. Trong đó ghi rõ: Sơ tiên Tống Cảnh Nam Việt, mạt hữu tỷ độ chí ngụy. Nghĩa là đầu tiên đến Nam Việt thuộc nhà Tống, sau đó mới tới nước Ngụy, bởi bấy giờ đất Việt thuộc Tống. Triệu Thành ngắt lời Tự Mai: Cậu muốn nói thế nào thì nói, sách còn ghi rõ Tỳ Ni Đà Lư Chi là dòng dõi Bà La Môn gốc ở Nam Thiên Trúc vân du sang Trung Nguyên vào năm Nhân Ngọ, tức năm 562, niên hiệu Đại Kiến thứ 6 nhà Trần, thì đến Trường An, bây giờ Phật giáo đang bị vua Vũ Đế đàn áp. Ngài đi về đất nghiệp. Hồi đó tổ thứ 3 của phái Thiếu Lâm là Tăng Sán đang lánh nạn tại đây. Tỳ Ni Đà Lư Chi gặp tổ Tăng Sán, thấy phong quang khác thường, quỳ lại xin được làm đệ tử. Sau Tỳ Ni Đà Lư Chi sang giao chỉ, lập ra phái Tiêu Sơn. Phái Tiêu Sơn là Thái Sơn Bắc Đạo của các phái võ giao chỉ. Tự Mai lắc đầu. Vương gia chỉ biết một mà không biết hai. Thiền sử chép rõ ràng như sau: Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 bên Tây Trúc, song là tổ thứ nhất của Thiền Tông Trung Nguyên. Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Huệ Khả từ 486 đến 593, Huệ Khả truyền cho Tăng Sán năm 606. Tự Mai tiếp: Giai thoại về cuộc truyền tâm ấn của tổ Tăng Sán cho tổ Tỳ Ni Đà Lư Chi phần đầu đúng như công tử nói, song phần sau thì như thế này: Khi Tỳ Ni Đà Lư Chi gặp tổ Tăng Sán, thấy dung quang khác thường, liền chắp tay ba lần. Tổ vẫn ngồi yên không nói gì. Trong lúc đứng chờ suy tư, tâm bỗng mở ra như có chỗ sở đắc, Ngài liền lạy xuống ba lạy. Tổ cũng chỉ gật đầu mà thôi. Ngài lùi ba bước thưa rằng: Đệ tử từ trước đến nay chưa có cơ hội, xin hòa thượng từ bi cho đệ tử được theo hầu bên tả hữu. Tổ nói: Ông mau đi về phương Nam mà tiếp xúc với thiên hạ, không nên ở lâu tại đây. Ngài liền từ biệt tổ về phương Nam, chủ trì tại chùa Chế Chỉ ở Quảng Châu thuộc lĩnh Nam. Trong thời gian ở đó, ngài dịch kinh Tượng Đầu, Tình Xa và Tổng Trì, sau đó vào Giao Chỉ. Như vậy, rõ ràng ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi chỉ được tổ tăng sáng truyền tâm ấn chứ không học võ công. Thiền công Thiếu Lâm, Bồ Tát Tỳ Ni Đà Lu Chi đến chùa Pháp Vân truyền thiền công tâm pháp cho tổ Pháp Hiền. Đó là nguồn gốc thiền công phái Tiêu Sơn. Võ học Tiêu Sơn chia làm hai: phần nội công do Bồ Tát Tỳ Ni Đa Lu Chi đem từ Tây Trúc qua, cần ngoại công là do một tục gia đệ tử của tổ Pháp Hiền sáng chế ra. Vương Duy Chính trầm ngâm một lúc rồi nói: tại sao lại có sự kỳ lạ vậy? Lý Long cười: chẳng có gì là lạ cả. Nguồn gốc như thế này: khi ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến chùa Pháp Vân, tại chùa có trên 3.300 tăng chúng tu hành. Tổ giật chuông, chú tiểu tên Pháp Hiền ra mở cổng. Chú thấy một hoàng tử da đen bóng thì biết từ Tây Trúc qua. Chú tiểu Pháp Hiền hỏi: hòa thượng tên gì? Ngài hỏi ngược lại: chú tiểu có tên không? Chú tiểu đáp: tên thì ai mà chẳng có, đố thầy biết tôi tên gì. Ngài quát lên: biết để làm gì? Chú tiểu Pháp Hiền tỉnh ngộ, được truyền tâm ấn thiền công, sau thành tổ thứ nhì của phái Tiêu Sơn. Triệu Thành ngơ ngác: tôi không hiểu những lời đối đáp đó. Sư Thái Tịnh Huyền giải thích: để Bần Ni vì thí chủ mà giải thích. Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi hỏi ngài Pháp Hiền: chú tiểu tên gì? Ngụ ý xem ngài Pháp Hiền đã thoát ra khỏi cái sắc tướng, cái ngã tướng chưa. Không ngờ ngài Pháp Hiền chưa thoát khỏi mà còn coi cái tên quan trọng lắm, hỏi ngược lại. Ngài mới quát lên: biết để làm gì? Nhờ đó ngài Pháp Hiền giác ngộ, được truyền tâm ấn và thiền công. Vương Duy Chính lắc đầu: chú em nói vô lý. Khi ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi từ Trung Quốc sang Giao Chỉ thì làm sao biết tiếng Việt mà đối đáp với ngài Pháp Hiền? Pháp Hiền làm sao biết tiếng Hoa mà đối đáp với ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi? Như chú nói, ngài Tỳ Ni Đà Lưu Chi từ biệt tổ Tăng Sán đến Quảng Châu ở mấy năm, ngài dịch kinh Tổng Trì, Tượng Đầu, Tinh Xá rồi đi Giao Chỉ. Thanh Mai nhìn Tự Mai cười khúc khích. Vương Duy Chính bực mình hỏi: Trần cô nương cười tặng hạ để lấp cái sơ hở của chú em ư? Khó lắm. Thanh Mai nghiêm mặt: Vương tiên sinh giả vờ hay cố ý đây? Tiên sinh hiện đang giữ chức chuyển vận sứ Quảng Tây, một biên cương trọng thần nhà Tống mà còn lầm lẫn như vậy ư? Theo tiểu nữ nghĩ thì nhà Tống chia vùng đất Quế Lâm Nam Hải của lĩnh Nam thành Quảng Đông và Quảng Tây lộ. Mỗi lộ có hai chức quan lớn nhất cai trị: An Vũ sứ để coi về quân sự, chuyển vận sứ để coi về cai trị hành chính. Vương tiên sinh cai trị Quảng Tây thì phải biết rằng tuy Trung Quốc chiếm vùng Quế Lâm đã gần nghìn năm, thế mà dân ở đó hiện vẫn nói cả hai thứ tiếng Hoa Việt. Huống hồ ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến Quảng Châu thuộc Nam Hải cách đây 500 năm, hẳn dân ở đó toàn nói tiếng Việt. Ngài muốn hoằng dương đạo Pháp thì phải học tiếng Việt. Vì vậy sau mấy năm ngài đến Giao Chỉ thì cuộc truyền tâm pháp cho ngài Pháp Hiền đương nhiên tiếng Việt. Triệu Thành im lặng nhìn Thanh Mai, gã đưa cho nàng hai viên thuốc màu xanh. Đây là thuốc giải chất độc trên tay Lý Long, chỉ cần pha với nước bôi lên bàn tay, vận khí hút vào, 2 giờ sau chất độc sẽ hết. Từ nãy đến giờ tuy y vận công đẩy ra, song chưa hết hẳn đâu. Bây giờ không biết cô nương có thể cho Triệu Anh đi theo cả Hạ Trắng. Thanh Mai lắc đầu: tôi không có quyền quyết đoán vụ này, trên tôi còn có anh cả sư phụ, vả lại bắt Triệu tiền bối là Nùng Sơn đạo trưởng, tôi càng không có quyền. Nùng Sơn Tử vung tay một cái, lưỡi phi tiễn nhỏ từ trong tay áo ông bay ra ngoài, dây trói Triệu Anh đứt hết. Triệu Anh đứng dậy chắp tay: đa tạ đạo trưởng rộng dung. Triệu Thành không coi sư thái Tịnh Huyền Huệ Sinh vào đâu, y hướng Thanh Mai: tạm biệt cô nương, chúng ta sẽ có ngày gặp nhau. Rồi phất tay ra hiệu, cả bọn lục tục xuống núi. Huệ Sinh lấy trong bọc ra một mũi tên, ông đánh lửa châm vào đầu, vận nội lực ném lên không. Mũi tên bay vút lên cao, nổ đến đùng một cái, tỏa ra màu vàng chói. Thiện Lãm hỏi: bạch hoàng thượng, tại chăng hoàng thượng dùng mũi tên báo hiệu cho người của mình theo dõi bọn chúng? Huệ Sinh mỉm cười không trả lời. Tôn Đảm nói vào tai Lý Long: tiếc quá, bọn tàu đến phá quấy, làm bọn mình không đi thăm âm phủ được. Thôi để đến mai. Hòa thượng Huệ Sinh hỏi sư thái Tịnh Huyền: bạch sư thái, theo ý sư thái thì bọn này sang đây với mục đích gì? Hôm qua Tự Mai đã thẩm vấn Quách Quỳ. Theo Quỳ khai thì bọn chúng là tùy tòng của sứ thần nhà Tống. Tống sứ đến Đại Việt không phải để sắc phong cáo mệnh, mà với mục đích tìm bộ dụng binh yếu chỉ và bộ lĩnh Nam Vũ Kinh. Triều Thành hiện lĩnh chức thái úy, nắm toàn quyền binh lực trong tay, y lại là hoàng thúc, nên đến Vương Duy Chính, Văn Đậu Trạng Nguyên, Võ là đệ nhất cao thủ phái Võ Đang phải theo hầu. Lại còn cả thủ tọa Đạt Ma Đường, địa vị chỉ thua trưởng môn Thiếu Lâm có một bậc, cũng theo phò tá. Lý Long suy nghĩ một lúc rồi bàn: Vương Duy Chính là văn nhân, thế nhưng ngôn từ phách lối. Y đang giữ chức chuyển vận sứ Quảng Tây, tức là tổng trấn biên cương phía Nam Tống. Chức vụ này không nhỏ đâu. Bọn Triệu Anh cũng thế, chúng coi Đại Việt như đất của chúng. Vậy chúng sang đây ngoài việc đi sứ còn có nhiệm vụ ăn cắp di thư, không biết còn nhiệm vụ gì khác không? Sư thái Tịnh Huyền gật đầu: Đại Việt chúng ta thời nào cũng có anh tài, song đất chúng ta hẹp, dân chúng ta thưa. Vì vậy Ngô Vương, Đinh Vương, Lê Vương cho tới bản triều đều phải theo lệ tiến cống. Tiến cống hay không cũng thế thôi, ta không mạnh, chúng lại đem quân qua. Nam Hán bị Ngô Vương đánh trên sông Bạch Đằng, Tống bị Lê Hoàn phá hai lần, thế mà đến bản triều họ vẫn hung hăng muốn diệt. Hòa thượng Huệ Sinh hướng sư thái Tịnh Huyền: thưa sư thái, sư thái cùng quý cao đồ Vân Du qua đây, hay đi dự lễ lễ hại Bá Vương? Sư thái đi với tính cách cá nhân hay đại diện phái Mê Linh? Tịnh Huyền đáp: bần ni dẫn đệ tử Vân Du qua đây, nhân gặp lễ lễ hại Bá Vương thì đến dự, chứ không đại diện cho môn phái. Lễ hại Bá Vương là một trong liệt tổ bản phái, thì phái đoàn đi đông lắm, chứ có đâu mình bần ni. Nguyên bần ni được sư tỷ trưởng môn cử đi Hoàng Dương Đạo Pháp ở Thiên Trường, nhân qua đây gặp đại hội thì đến dự cùng lễ Bá Vương một lần. Nùng Sơn Tử hỏi Thanh Mai: Trần cô nương, phải chăng cô nương là ái nữ của Thiên Trường đại hiệp trưởng môn phái Đông A? Trong kỳ đại hội này đại hiệp có đi dự không? Thanh Mai đáp: thưa đạo trưởng, tiểu nữ theo hầu sư phụ, xa nhà đã nửa năm, không rõ Gia Nghiêm có đi dự đại hội hay cử đại diện, chờ ngày mai mới biết được. Tôn Đản hỏi: anh cả, trong đất Đại Việt mình hiện có bao nhiêu phái võ? Phái nào lớn nhất, phái nào vô địch? Lý Long đáp: phái võ thì nhiều lắm, song chỉ có 6 đại môn phái thôi. Đó là Tiêu Sơn, Mê Linh, Tạng Viên, Đông A, Sài Sơn và Tây Vu. Song Tây Vu không phải là phái võ độc lập, mà chỉ là một chi phái của Mê Linh. Tôn Đản hỏi Huệ Sinh: bạch thầy, con nghe bố nói có nhiều phái võ của người Việt ở hải ngoại nữa phải không? Huệ Sinh gật đầu, ông nắm lấy tay Tôn Đản, cử chỉ cực kỳ từ ái: để bần tăng nói cho cháu nghe, 7 phái võ trên đều đặt tổng đàn trên đất Đại Việt. Ngoài ra chúng ta còn bang Hồng Hà chuyên hoạt động trên sông. Trước đây họ hoạt động độc lập, hồi đầu năm nay họ quy phục phái Đông A. Còn bang Đông Hải chuyên hoạt động trên biển. Nguyên hồi xưa, công chúa Gia Hưng Trần Quốc, công chúa Tử Vân đều làm đô đốc thủy quân. Vua bà Tuấn Quốc rồi, hai công chúa còn kháng chiến trên biển rất lâu. Khi hai công chúa Tuấn Quốc thủy quân tan vỡ, nhưng các tướng thủy quân vẫn còn, họ lập ra bang Đông Hải. Vị công chúa Trần Quốc Tử Vân là đệ tử phái Sài Sơn, nên bang này cũng thờ Phù Động Thiên Vương làm thánh tổ. Ngoài ra còn Hồng Thiết Giáo cũng được coi như một võ phái. Ông ngừng lại một lát rồi tiếp. Ở hải ngoại có rất nhiều võ phái do người Việt lập ra, như phái Thiên Tượng ở Đại Lý. Trước đây Đại Lý là Tượng Quận thời vua bà. Thời vua bà, Lĩnh Nam với Thục liên minh, anh hùng Thục thuộc phái Thiên Sơn. Sau khi Thục, Tượng Quận bị Hán chiếm, anh hùng Tượng Quận, Thiên Sơn hợp nhau lập ra phái Thiên Sơn. Tượng Quận gọi tắt là Thiên Tượng. Anh hùng Thiên Tượng nổi lên chống Trung Nguyên, chiếm lại Tượng Quận, lập ra nước Đại Lý mấy trăm năm nay. Hoàng đế cùng đại thần Đại Lý hiện thuộc phái này. Họ vẫn nhận họ là người Việt, mưu thống nhất sắc dân Việt, rồi mang quân chiếm lại Lưỡng Quảng, tái lập Lĩnh Nam. Đây là phái võ hải ngoại đối với Đại Việt. Còn đối với Lĩnh Nam, họ vẫn là phái võ quốc nội. Ông đưa mắt nhìn Lý Long rồi tiếp. Khi Khúc Giang Ngũ Hùng thời vua Trung Tuấn Quốc, đệ tử Khúc Giang vẫn hoạt động. Họ quy tụ cao thủ Khúc Giang, Quế Lâm, lập ra phái Trường Sa hay Động Đình. Mấy trăm năm trước, họ nổi lên chống Trung Nguyên, chiếm lại Nam Hải, tức Quảng Đông Lộ, một nửa Quế Lâm, tức Quảng Tây Lộ ngày nay, cùng đất phía Bắc Quảng Đông, lập ra nước Mân Việt. Mân Việt mới bị Tống diệt mấy năm gần đây. Tuy vậy, phái võ này vẫn còn hoạt động rất mạnh. Thanh Mai hỏi, trước đây bố cháu nói rằng người Chiêm Thành, Chân Lạp, Lão Qua, Xiêm La đều là người Việt, cho nên mình còn có phái võ ở bên Xiêm, Chiêm, Lào, Chân Lạp. Sự thật ra sao? Cô nương phải phân biệt người Việt với võ Việt làm hai. Về người Việt thì quốc tổ, quốc mẫu đẻ ra 100 con, phong cho 10 con cai trị vùng Tây Bắc. Thời vua bà, vùng này là Tượng Quận, nay là nước Đại Lý. 10 con cai trị vùng Bắc. Thời vua bà là Động Đình, Trường Sa, Quế Lâm, Phiên Ngung, nay là Quảng Tây Lộ thuộc Tống. 10 con cai trị vùng Đông Bắc thời vua bà là Nam Hải, nay là Quảng Đông Lộ cùng thuộc Tống. 10 người cai trị vùng Tây Nam sông Cửu Long, nay là nước Xiêm La. 10 người cai trị vùng Đông sông Cửu Long cho đến dãy núi Trường Sơn, nay là Lão Qua. 10 người cai trị vùng Cực Nam, nay là nước Chân Lạp. 10 người cai trị vùng Đông Hải, nay là nước Chiêm Thành. 10 người cai trị vùng Nhật Nam, 10 người cai trị vùng Cửu Chân và 10 người cai trị vùng Giao Chỉ. Cho nên người Đại Lý, Quảng Đông, Quảng Tây, Chân Lạp, Lào, Chiêm, Thái, Việt cùng đều là người Việt hết. Lý Long tiếp lời sư phụ. Thanh Mai đã biết rõ nguồn gốc võ ở Đại Việt, Đại Lý, Lưỡng Quảng. Võ công chim có phái Phật thể. Nguyên thời vua bà, sau khi anh hùng Trấn Tự Quận Như Lai Thế Cường, Trương Thủy Hải, Trương Đằng Giang Tuấn Quốc, đệ tử của ngài chạy sang chim lập ra Phật thể. Cho nên võ công Phật thể phản phất võ công Mê Linh. Tôn Đản gật đầu. À, thì ra thế. Cho nên có rất nhiều người chiêm tới đây tìm tòi di thư kiếm pháp của bà Triệu, cả người Chân Lạp, người Lào, người Thái nữa. Lý Long gật đầu. Còn phái Cửu Long thì bắt nguồn từ phái Cửu Chân, khi Đô Đại Vương cùng anh hùng Cửu Chân thời vua Bà Toàn Quốc, có một số đệ tử Cửu Chân vượt biển vào Nam lập nghiệp. Họ thành lập phái Cửu Long, phái này cực thịnh trong nước Chân Lập, còn phái Vạn Tường ở nước Lão Qua, với phái Tha Nôn ở nước Simla thì bắt nguồn từ phái Sài Sơn. Nguyên sau khi Mê Linh thất thủ, công chúa Nguyễn Đức Phùng Vĩnh Hoa bị hai đạo quân vây hãm. Bà đem đạo quân của mình vượt núi đi về miền Tây. Mã Việt Vương Bá đem quân đuổi theo. Trận chiến cuối cùng diễn ra trên bờ đông sông Cửu Long, nay là thủ đô Lão Qua. Công chúa dùng hỏa công đốt đạo quân Vương Bá, y bỏ chạy về Tự Quận. Ngược lại, bà bị Mã Việt đánh phía sau. Bà đành đem quân vượt Cửu Long sang Sim. Sau khi công chúa Phùng Vĩnh Hoa qua đời, thì anh hùng theo bà lập ra phái Vạn Tường ở Lão Qua, cách bên kia bờ Tây sông Cửu Long thuộc Thái. Họ lập ra phái Tha Nôn, phái này ảnh hưởng khắp Bắc Simla. Thiện Lãm hỏi Nùng Sơn Tự: Sư phụ, ở đây thì sư bà thuộc phái Mê Linh, chị Thanh anh Tự và Thanh Nguyên thuộc phái Đông A, hòa thượng anh Cả, anh Sơn, anh Linh thuộc phái Thiêu Sơn. Thưa sư phụ, thế mình thuộc phái nào? Sư phụ thuộc phái Tản Viên, vì vậy con là đệ tử Tản Viên. Tôn Đản hỏi Thanh Mai: Chị Thanh, em nghe nói thời vua bà, lĩnh Nam có các phái Tản Viên, Cửu Chân, Long Biên, Hoa Lư, Sài Sơn, Quế Lâm, Khúc Giang. Vậy nay những phái Cửu Chân, Long Biên, Quế Lâm, Khúc Giang không còn nữa sao? Còn phái Đông A, Tiêu Sơn, Mê Linh ra đời từ bao giờ? Thanh Mai đáp: Được, chị giảng cho Đản nghe. Đầu tiên Đại Việt mình chỉ có phái Sài Sơn do Phù Đổng Thiên Vương lập ra. Phái Sài Sơn tượng trưng cho tinh thần vị quốc, nghĩa là bất cứ thời nào cũng hợp tác với triều đình bảo vệ đất nước, cứu khốn phò nguy, tuyệt đối không phải giúp triều đình vì muốn quan tước. Phái Sài Sơn học đủ văn minh Đại Việt như võ học, văn chương, canh nông, gia chánh, thiên văn, lịch số. Đến cuối đời vua Hùng, Phò Mã Sơn Tinh lập ra phái Tản Viên. Thánh Tản Viên mà chúng ta thờ bây giờ chính là Ngài. Thời lĩnh Nam, từ vua Trưng cho tới Đặng Thi Sách, Trưng Nhị, Đỗ Năng Tế, Tạ Thị Cẩn, Nguyễn Thành Công đều thuộc phái này. Thiện Lãm ngạc nhiên: Em nghe mẹ kể rằng thời vua Hùng có công chúa Mỹ Nương sắc nước hương trời, có hai người tài đến cầu hôn, một người tên Sương Tinh, một người tên Thủy Tinh. Vua hẹn rằng ai đem đủ lễ vật tới trước, vua sẽ gả công chúa cho. Hôm sau, Sương Tinh đem lễ vật tới sớm nhất cưới công chúa. Thủy Tinh tới sau, nổi giận đem quân đánh. Thủy Tinh dâng nước lên, Sơn Tinh làm cái núi cao hơn, thì ra người sau thêm bớt thành chuyện. Không hẳn như vậy, đến thời vua An Dương xuất hiện một nhân tài võ học vĩ đại nữa là Vạn Tín Hầu Lý Thân, tức Thánh Chèm. Con cháu Thánh Chèm lập ra phái Long Biên. Thời lĩnh Nam, các anh hùng như tể tướng Nguyễn Phương Xung, công chúa Phật Nguyệt, các vị Trương Đằng Giang, Trương Thủy Hải, Trần Khổng Chúng, Nguyễn Trác đều xuất thân phái này. Khi vua An Dương Tuấn Quốc ở Cửu Chân, các di tướng theo ngài ẩn thân lập nghiệp, mưu phục quốc, lập ra phái Cửu Chân. Các anh hùng thời lĩnh Nam như Bắc Bình Vương Đào Kỳ cùng Đào Hiển Hiệu, Đào Quý Minh, Đào Phương Xung, Quách Lãng, Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương đều thuộc phái này. Đệ tử con cháu của Cao Cảnh Hầu Cao Nỗ lập ra phái Hoa Lư, còn phái Quế Lâm do con cháu Triệu Đà lập ra, phái Khúc Giang do con cháu Phương Chính Hầu Trần Tự Minh truyền lại. Giả vừa lắng nghe hồi thứ 6 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.